Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, khúc mắc. Vì cái gì? Tôn Sách đánh giá Chu Du, trên mặt đang cười, nhưng cười đến có chút miễn cưỡng, tựa như nhìn đến một màn bi kịch chính trình diễn. Cái gì vì cái gì? Chu Du cũng cười có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn ra được Tôn Sách miễn cưỡng, cũng có thể cảm giác Tôn Sách nghi hoặc. Tôn Sách cảm thấy như thế cười thực sự có chút dối trá. Thẳng thắn thu hồi giả cười, đi thẳng vào vấn đề, vì cái gì muốn lúc này thời điểm đánh chiếm Ích Châu? Cái này tựa hồ không phải một cái phù hợp thời cơ. Là chính ngươi chủ ý, còn là hắn người mê hoặc. Ta là có thể tùy tiện bị người mê hoặc người sao? Chu Du hỏi ngược lại. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Chu Du, trái mi hơi hơi nhô lên, lại từ từ để nằm ngang. Hắn 10 ngón giao nhau, nhẹ nhàng bẻ động, đốt ngón tay phát ra nhẹ vang lên. Hắn nghe hiểu được Chu Du lời ngầm. Hắn không chỉ có là tại phủ nhận bị người mê hoặc, mà lại đối trước đó triều đình khiêu khích làm ra đáp lại. Triều đình bái hắn vì Trấn Nam tướng quân, cùng Tôn Sách Trấn Bắc tướng quân đem đối ứng, lại bái hắn vì thư hầu. Tuy nhiên cùng Tôn Sách Tiền Đường hầu một giặc đều là huyện hầu, nhưng thư là hắn bản huyện, càng làm đầu hơn sùng. Khiêu khích chi ý cái gì rõ ràng? Chu Du muốn công đối triều đình cực kỳ trọng yếu Ích Châu, tự nhiên là phải trả lấy nhan sắc, chính thức cùng triều đình tuyệt nứt. Đây mới là Chu Du muốn công Ích Châu mục đích, ít nhất là mục đích một trong. Công Cẩn, còn nhớ đến chúng ta hợp tác cái kia thủ khúc sao? Tôn Sách bất chợt tới nhưng nói ra, đương nhiên nhớ đến, hưng, bách tính như, vong, bách tính khổ, cái này đã là Kinh Châu tiểu nhi đều biết ca hát giao. Càng đến Quan Trung, Lạc Dương bách tính yêu thích, bọn họ đều nói có thể làm ra dạng này từ khúc người có đại nhân nghĩa. Cái kia ngươi cảm thấy, đâu, ngươi cảm thấy ta có hay không đại nhân nghĩa, vẫn là chỉ có đạo đức giả. Nếu không có đại nhân nghĩa, làm sao lại tại Quan Trung gặp tai họa thời vận lương cứu tế, lại không để ý triều đình tôn nghiêm, chỉ định phân cho bách tính. Như thế nào lại tại Viên Thiệu tiếp cận thời điểm không tiếc đại giới cứu chữa bách tính, tiếp nhận Duyện Châu, Thanh Châu bách tính nhập cảnh, tránh cho trọng đại thương vong? Chu Du lộ ra một nụ cười khổ, bá phù, ta minh bạch ngươi ý tứ, thế nhưng là tiếng người đáng sợ, quân tâm dễ dàng động khó có thể bình an. Nếu như không cho đáp lại, triều đình những người kia tự cho là đắc kế, nói không chừng lại sẽ làm ra cái dạng gì chuyện ngu xuẩn tới. Ba người thành hổ, Tằng Tham giết người, cho dù ngươi tin ta, lại có thể tuân chúng. Nghe đến bá phù hai chữ, Tôn Sách cười, vỗ vỗ Chu Du bả vai, ngươi lên là ý nói, ta là tùy tiện bị người mê hoặc người. Ấy, Chu Du liền vội khoát tay, bá phù, ta không có ý tứ này. Được, được, Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Chu Du không cần giải thích, không nói gạt ngươi. Ta vừa mới xác thực hoài nghi ngươi động cơ, lúc này thời điểm dùng binh Ích Châu, thủ thắng khả năng cơ hồ nhỏ. Đương nhiên, đây là lấy năng lực ta mà nói, có lẽ Công Cẩn ngươi có thể kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, ngươi, Chu Du thở dài nói, bá phù, ngươi cái này đem làm cho ta ở chỗ nào? Ngươi dám nói ngươi không có một chút lòng hiếu thắng? Chu Du á khẩu không trả lời được. Tại Tôn Sách giống như cười mà không phải cười nhìn gần dưới. Hắn khẽ cắn môi, ta thừa nhận, mấy năm này, ngươi bại Từ Vinh, bình tĩnh Dương Châu, chiến Duyện Châu, nhất chiến mà trọng thương Viên Thiệu, liên chiến liên thắng, đã đưa thân danh tướng. Ta lại nhiều lần không đếm xỉa đến, không có đất dụng võ, thật có chút không cam lòng. Ta vì cái gì có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác? cùng Từ Vinh gạch ngói cùng tan. Ta vì cái gì có thể liên chiến bốn châu, cùng Viên Thiệu phân cao thấp, làm sinh tử chi vỡ. Tôn Sách nắm lên quyền đầu, nhẹ nhàng đánh một chút Chu Du ở ngực, bởi vì có ngươi tại đằng sau ta a. Ta coi như thất bại thảm hại, con ngựa mà chạy, chỉ cần có ngươi, chỉ cần có Kinh Châu, ta thì có ngóc đầu trở lại cơ hội. Chu Du than một hơi, lộ ra mấy phần hổ thẹn, bá phù. Ta, được, tuy nói thiện chiến người không hiển hách chi công, nhưng đều khiến ngươi trấn thủ phía sau, thật có chút lãng phí. Ta mấy năm này đánh thoải mái, cũng đánh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, chúng ta trao đổi một chút. Ta vì ngươi tọa trấn phía sau, ngươi đi kiến công lập nghiệp. Bất quá chuyện xấu nói trước, chúng ta tuy nhiên có chút gia sản, lại còn chưa tới có thể tiêu xài cấp độ. Hoặc là không chiến, chiến tất có lợi. Ngươi kế hoạch nếu như không có 70% thắng, đừng hy vọng ta đồng ý. Lấy cá nhân ta quan điểm mà nói, ta không đề nghị ngươi công Ích Châu. Đương nhiên, ngươi mấy năm này một mực tại Kinh Châu, đối Ích Châu tình huống càng dài. Nếu như ngươi có 70% thắng, chỉ cần có thể thuyết phục ta, vậy cũng được. Chu Du cười rộ lên, 70% xác thực không có. Vẻn vẹn lấy chiến trường luận, 30% mà thôi. Thế nhưng là nếu như tính luôn triều đình chi lợi, cần phải có 70%. Được, a, đã ngươi có lòng tin như vậy, không cho ngươi nói, không khỏi bất cận nhân tình. Ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, đợi đến Nam Dương, nhìn thấy Tử Cương tiên sinh, lại triệu tập chư tướng, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Công cẩn, đây là tất yếu quá trình, không phải đặc biệt nhằm vào ngươi. Ta biết, Chu Du liên tục gật đầu. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời sắc, lại nhìn xem Chu Du sắc mặt, sắc trời không còn sớm. Đuổi tới Huyền Thành tất là đêm khuya, không bằng ngay tại Bắc Vọng nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai đi bộ cũng như đi xe, đi từ từ mà về. Sai tang từ biệt, đảo mắt 2 năm, người lập tức muốn thành thân, vừa khát nhìn lên trận lập công, về sau chưa chắc có dạng này cơ hội. Hôm nay liền hào hào trò chuyện chút, đem tương lai mấy năm quy hoạch câu thông một chút. Năm đó Trương Khiên gượng gạo Tây Vực, phong Bác Vọng hầu, hy vọng chúng ta có thể mượn hắn một tia dũng khí. Tương lai mở đất cảnh 10.000 dặm, so với hắn đi được càng xa. Chu Du cảm xúc chập trùng, hào khí tỏa ra, một lời đáp ứng. Bác Vọng vốn là trừ huyện một thôn, về sau đưa huyện, mới vào tỷ thôn, về sau Trương Khiên gượng gạo Tây Vực, phong Bác Vọng hầu, coi đây là thực ấp, lúc này mới đổi tên Bác Vọng huyện. Chính như Vô Địch huyện là bởi vì Vô Địch hầu Hoắc Khứ Bệnh mà gọi tên một dạng, Bác Vọng cũng là bởi vì người mà tên. Bác Vọng huyện thành ở vào Phục Nghiêu Sơn dư mạch, xem như từ Đông Bắc tiến vào Nam Dương cái cuối cùng cửa khẩu. Trong lịch sử Lưu Bị từng đóng giữ nơi đây, cũng đánh bại Hạ Hầu Thuần, Lý Điển, sau đó đang diễn nghĩa bên trong bị chiết cây đến Gia Cát Lượng trên thân. Thành hắn rời núi đệ nhất công, hỏa thiêu Bác Vọng pha, trăng sáng giữa trời, Tôn Sách cùng Chu Du sóng vai đi tại trên sườn núi. Trao đổi tương lai mấy năm tình thế quy hoạch, lờ mờ lại trở lại năm đó ở Tương Dương Hiện Sơn lúc tình cảnh. Chỉ bất quá tình cảnh dù như tâm cảnh đã rời, năm đó Tôn Sách ngả ngớn làm càn, Chu Du ngây thơ ngây ngô, bị Tôn Sách trò đùa lời nói tức giận đến rút kiếm đối mặt. Bây giờ lại cũng sẽ không xuất hiện dạng này trang cảnh. Tôn Sách hướng Chu Du giải thích gần nhất gặp phải tình huống. Viên Thiệu bị đánh bại, Duyện Châu đã thành Minh Hữu, sông lớn phía nam cơ bản yên ổn, nhưng Duyện Châu, Thanh Châu tình huống không bằng Dự Châu, thế ra thực lực vẫn còn tồn tại, còn cần thời gian chậm rãi làm hao mòn. Dự Châu thế ra thì nguyên khí đại thương, chỉ kém một kích cuối cùng. Tuy nhiên cách tôn sách mục tiêu còn có tương đương khoảng cách. Nhưng bọn hắn đã không cách nào lại cho hắn chế tạo ra dáng phiền phức. Tôn sách cường điệu giải thích hắn thế gia chính sách. Chu Du cũng là thế gia, mà lại là so Quách gia. Bàng thống nội tình càng thâm hậu thế gia. Nếu như không giải thích rõ ràng, không dùng Tuân Du, Tân Bì mê hoặc, Chu Du đều sẽ có một loại thiên nhiên mâu thuẫn. May ra tôn sách cùng Chu Du chung đụng được so sánh lâu. Biết hắn chí hướng rộng lớn, lại biết rõ cha con bọn họ tại Chu gia xấu hổ tình cảnh. Tại thay đổi phong tục, xây sự nghiệp thiên thu dạng này to lớn viễn cảnh trước mặt. Gia tộc nhất thời tổn thất cũng là có thể tiếp nhận. Huống chi tôn sách cũng không phải một vị tước đoạt thế nhà sản nghiệp. Nam Dương thế gia kinh lịch chứng minh, cùng tôn sách hợp tác lợi ích hoàn toàn có thể đến tiêu bọn họ tổn thất. Tuy nhiên mất đi đất đai ổn định ích lợi, chỉ cần xã hội yên ổn, tiền cảnh càng thêm ánh sáng. Có những thứ này tiền đề, lại thêm giữa hai người cảm tình cơ sở, thuyết phục lên cũng không phải là vô cùng khó. Minh bạch tôn sách dụng ý, Chu Du khúc mắc tự nhiên là giải khai, bầu không khí cũng dần dần hòa hợp lên. Hoảng hốt ở giữa, lại có mấy phần năm đó thân cận ăn ý. Bá phù, công thành dễ dàng, công tâm khó, công thiên hạ nhân tâm càng khó. Người muốn đối phó không chỉ có là thiên hạ thế gia, càng là thiên hạ thư nhân. Cái này độ khó khăn tuyệt không so chiếm lấy thiên hạ tiểu. Đúng vậy a, xác thực rất khó, có lẽ đời này đều không nhìn thấy thành công hy vọng. Tựa như cổ sinh đồng dạng, bất quá bất cứ chuyện gì cũng nên có người mở đường. Thời thế có thể tạo anh hùng cũng có thể tạo thời thế. Không nỗ lực một chút, làm sao có thể biết có cơ hội hay không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?